Boss đại giá, muốn gả cho tôi, chương 37, góc chuyện audio.com. Nói chuyện xong anh rời khỏi công ty, cô đứng từ xa nhìn thấy xe anh từ khuất dần khỏi tầm mắt. Có phải là cô đã quá vô dụng rồi không? Chuyện này chẳng khác gì cô đang hai tay dâng hiến người mình yêu cho kẻ khác. Hiểu Trình tâm trạng buồn bã từ từ đi vào làm việc tiếp, phía sau là Hạ Kỳ vẫn lặng lẽ nhìn từng hành động của cô. Hắn không suy nghĩ gì mà cứ thế tiến lại gần bàn làm việc của Hiểu Trình. Nhìn cô chăm chú làm việc như vậy chứ thực sự hắn cũng nhận ra là cô đang buồn. Hạ Kỳ gõ nhẹ vào bàn, giọng nói trầm ấm của hắn vang nhẹ bên tai cô. Em ổn không? Đôi mắt ngây ngô của A Trình ngước lên nhìn hắn, cuối cùng là nụ cười gượng gạo đang cố tỏ ra mình rất thoải mái hiện hữu trên khuôn mặt cô. Cô lắc đầu trả lời hắn, tôi không sao cả, chắc anh cũng biết vị hôn phu của anh ấy về rồi nhỉ? Chân mày Hạ Kỳ nhíu lại nặng nề, hắn chưa bao giờ biết thượng quan giả có vị hôn phu từ lúc nào. Có phải em nhầm lẫn gì không, giả thối làm gì có hôn phu. Hắn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa trả lời cô. Nghe xong điều này lại làm cô hơi khó hiểu, vậy là mẹ anh đã lừa cô. Hắn nhìn cô một chút rồi im lặng rời đi khỏi đó, đầu óc cô vẫn suy nghĩ không ngừng về vấn đề này. Dạ lái xe ra sân bay, cái nơi đông đúc người này trước đây anh rất thích đến nhưng bây giờ thì không. Đôi chân dài sải bước đi vào trong, trông anh khá lạnh lùng đẹp trai khiến ai cũng muốn nhìn. Thượng quan giả không đi vào trong mà chỉ đứng bên ngoài hờ hững đợi, anh mãi nhìn đồng hồ để đếm thời gian nhanh nhanh về với A Trình của anh. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái cô ấy có màu hạt dẻ được thả xỏa ra đằng sau lưng. Trên người mặc một bộ váy xòe màu trắng trông khá giống một công chúa. Không ai khác chính là Giang Tranh, cô ấy vừa nhìn thấy bóng dáng là đã nhận ra ngay người đó là giả. Giang Tranh chạy thật nhanh đến, bỗng nhiên lại ôm chầm lấy anh thật nhanh. Cảm xúc bao năm chưa gặp bỗng dưng ùa về, Giang Tranh sụt sịt nước mắt trong lồng ngực anh mà trong khi cái bộ mặt nước đá kia lại hờ hững cố kéo tay người ta ra khỏi cơ thể mình. Giả ca ca em nhớ anh lắm, ngày nào em cũng nhớ anh, ban đêm thật khó ngủ. Giả ca ca có nhớ Tranh Nhi không? Giang Tranh nũng nịu cầm chặt lấy bàn tay anh thiết tha thể hiện tâm ý của mình. Anh ngược lại là khá bình tĩnh, không còn bộ mặt lạnh kia nữa nhưng khoảng cách anh bày bố ra thật càng ngày càng xa cách với Giang Tranh. Trước giờ giả chỉ xem Tranh Nhi như em gái thân thiết ngoài ra thì không còn thứ tình cảm nào khác. Có nhớ, mau về thôi. Mẹ đang đợi, anh lãnh đạm nói, Giang Tranh vẫn cười tươi tung tăng chạy ra xe trước còn anh là mang hành lý ra ngoài giúp. Tại biệt thự của thượng quan gia, một mâm thức ăn thịnh soạn đã đợi sẵn. Lần này, bà đích thân tuyển đầu bếp giỏi đến nấu tất cả vì muốn chào đón Giang Tranh trở về. Đưa Giang Tranh về tới nơi, hành lý cũng được người làm đưa vào trong. Giả định lái xe trở về ngay thì lại bị Giang Tranh thúc giục ở lại, đến mẹ anh cũng giống như ra lệnh vậy. A Trình còn đợi anh không thể để cô buồn bã. Thôi thì ở lại ăn một bữa cơm rồi anh sẽ nói rõ tất cả trước mặt mẹ và Giang Tranh. Hai người kia vừa ăn vừa trò chuyện, rõ ràng bà từ Mỹ trở về còn làm ra vẻ mới 10 năm chưa gặp. Anh vẫn là cái bộ mặt lạnh nhạt ăn cơm, trời đã tối muộn, anh có chút sốt ruột chính là cô đang đợi anh ở nhà. Nhìn Giang Tranh đang ngồi vui vẻ trước mặt mình, anh bắt đầu mở lời. Góc chuyện audio.com, em muốn có chị dâu không? Nghe xong, nĩa táo trên tay Giang Tranh rơi xuống, cả người như đơ ra vì khá bất ngờ trước lời anh nói. Giả ca ca, thượng quan phu nhân như phất lờ lời anh nói, bà cười gượng vội vàng an ủi Giang Tranh ngay. Tranh Nhi, giả ca ca chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì khác đâu. Con đừng để tâm, rõ ràng mẹ đã biết nhưng lại không phủ nhận ít nhất là phải nói trước khi em ấy có tình cảm sâu đậm. Con đã có người con yêu, cô ấy là thế giới của con. Còn Giang Tranh chỉ là em gái mà con đối xử tốt. Chào mẹ, nói xong anh dứt cầm áo đi ra khỏi biệt thự. Giang Tranh vừa nghe xong liền không nói được câu nào mà nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Không ngờ giả ca ca có thể nói như vậy trước mặt mình, lần này giả ca ca đã thay đổi rồi không còn là người như trước kia Giang Tranh từng gặp nữa. Thượng quan phu nhân ôm chặt Giang Tranh vào lòng vỗ về an ủi. Thật tâm bà càng ngày càng không thích A Trình một chút nào. Cô đã khiến con trai bà thay đổi như vậy, đối với bà cô là người phụ nữ tâm cơ sâu thẳm, cách trương.